Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780. Khai mạc nghi thức, quốc gia biết triển khai trung tâm, thứ sáu giới thế giới Internet đại hội đảm nhận địa phương. Người lãnh đạo các nước trước xuống xe, sau đó cộng đồng tại quốc gia biết triển khai trung tâm cửa chụp ảnh chung lưu niệm. Mà Tô Dật Dương đám người chính là tại đông đảo người lãnh đạo đi vào quốc gia biết triển khai trung tâm sau, bọn họ mới từ trong xe đi xuống, đứng ở quốc gia biết triển khai trung tâm cửa. Tô Dật Dương có chút thả lỏng, chính cà vạt, cùng Sở Mộ Linh bước đi hướng quốc gia biết triển khai trung tâm. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta chính là CCTV Tài chính và Kinh tế kênh phóng viên Trương Lan. Xin hỏi ta có thể chậm trễ ngươi 2 phút sao? Ngay tại Tô Dật Dương hướng về quốc gia biết triển khai trung tâm cửa đi đến lúc, một cái chải lấy ngang tai tóc ngắn nữ phóng viên xuất hiện ở Tô Dật Dương phía trước. Tô Dật Dương nghe vậy, do dự xuống, giơ tay nhìn xem thời gian sau, gật gật đầu, tốt, ngươi hỏi mau đi. Chúng ta hạ muốn tham gia khai mạc nghi thức, thời gian có chút khẩn trương. Thấy Tô Dật Dương đồng ý, Trương Lan đại hỉ, vội vàng nói, Tô tiên sinh, xin hỏi ngài với tư cách là Hoa Quốc Internet thanh niên xí nghiệp gia đại biểu, sắp tại khai mạc thượng lên tiếng, ngài có cái gì cảm tưởng đi? Vấn đề cũng không bén nhọn, hỏi rất hời hợt. Tô Dật Dương ngẫm lại, nghiêm mặt đáp, đầu tiên rất vinh hạnh, có thể bị quốc gia chọn chúng. Tại đây dạng quốc tế thịnh hội thượng, đại biểu cho Hoa Quốc thiên thiên vạn vạn truy mộng người lên tiếng. Nói thật, tại gần 100 tên người lãnh đạo các nước, mấy trăm tên toàn cầu Internet chùm phía trước lên tiếng, ta rất có áp lực. Thế nhưng có áp lực đồng dạng cũng có động lực. Ta hy vọng bởi vì ta lên tiếng, có thể cho người ngoại quốc thấy được chúng ta Hoa Quốc một đời tuổi trẻ phong thái. Để cho bọn họ biết, chúng ta Hoa Quốc thanh niên một đời, chính là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ một đời, kiên quyết tiến thủ một đời. Để cho bọn họ biết, chúng ta Hoa Quốc tại ngắn ngủi mấy chục năm, trưởng thành làm hiện giờ thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay khổng lồ kinh tế thể. Không chỉ có tiền nhân nỗ lực, chúng ta hiện giờ thanh niên một đời cũng đồng dạng sẽ không thua kém. Cùng thiên địa này so thọ, cùng nhật nguyệt này tề quang, đây mới là chúng ta Hoa Quốc thanh niên xứng đáng khí tiết. Tô Dật Dương trả lời âm vang mạnh mẽ, cao ngất lưng, lạnh lùng khuôn mặt, không biết đem trước máy truyền hình nhiều ít thiếu nữ mê hoặc đến xuân tâm dập dờn. Đem trước máy truyền hình nhiều ít thiếu niên khích lệ nhiệt huyết sôi trào. Trương Lan nghe xong Tô Dật Dương trả lời, trong lòng cũng là âm thầm vì Tô Dật Dương điểm cái khen ngợi. Ngẫu hứng trả lời có thể trả lời đến loại trình độ này, đã thật rất lợi hại. Cảm ơn Tô Dật Dương, ta sẽ không quấy rầy ngài, chờ mong ngài sau đó biểu hiện, chúc ngài tham dự thuận lợi. Trương Lan không có hỏi lại, rất thức thời đưa lên chúc phúc. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, không có lại ngừng chân dừng lại, bước nhanh hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Sau lưng Sở Mộ Linh chính là đi theo hắn phía sau. Quốc gia biết triển khai trung tâm phi thường lớn, khai mạc nghi thức đem tại quốc gia biết triển khai trung tâm chủ hội trường. Đợi Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đi vào lúc, rất nhiều người cũng đã ngồi xuống, người lãnh đạo các nước đều là một ngày kiếm tỷ bạc tồn tại. Thời gian đối với bọn hắn mà nói chính là quý giá nhất đồ vật. Toàn bộ quá trình thời gian đều nắm giữ phá lệ tinh chuẩn. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh vừa dứt ngồi không được 5 phút, thứ sáu giới thế giới Internet đại hội liền chính thức bắt đầu. Do vì thế giới Internet đại hội, cho nên chủ hội trường bố trí rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, suy yếu chút nghiêm túc, càng có khuynh hướng thương nghiệp thịnh hội phong cách. Đại hội khai mạc, lấy lãnh tụ cầm đầu, Hoa Quốc ngày đoàn đăng tràng, hiện trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tôn kính Grace Tổng thống, tôn kính Medvedev Tổng lý, tôn kính Simmers Tổng lý, tôn kính Sherry Tổng lý, tôn kính Rasul Tổng lý. Đầu tiên, ta trịnh trọng đại biểu Hoa Quốc Chính phủ cùng Hoa Quốc Nhân dân, cũng lấy ta danh nghĩa cá nhân, đối các vị khách quý dự họp thứ 6 Giới Thế Giới Internet Đại hội, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, đối đại hội tổ chức, biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Ngoặc kép, lãnh tụ thanh âm tại trong hội trường vang lên, hội trường cực kỳ im lặng, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc tại nghe. Tô Dật Dương vị trí không tính gần phía trước, nhưng cũng không tính sát phía sau, ở vào vị trí trung tâm, nghe lãnh tụ nói chuyện, Tô Dật Dương cảm giác rất là mới lạ, cùng học sinh thời kỳ nghe hiệu trưởng nói chuyện có chút tương đồng. Chỉ bất quá liền là thân phận chênh lệch có chút lớn. Nếu như Ma Đô Âm nhạc Học viện hiệu trưởng biết Tô Dật Dương lúc này ý nghĩ, không biết là hẳn là cái gì ý nghĩ, chỉ sợ hẳn sẽ cảm ơn Tô Dật Dương, cầm hắn cùng lãnh tụ so sánh. Đây cũng quá cất nhắc hắn. Lãnh tụ nói 20 phút, liền Internet phát triển, đưa ra 4 cái nguyên tắc cùng 5 hạng chủ trương. Về lãnh tụ nói chuyện, Tô Dật Dương nghe được rất nghiêm túc, bởi vì cái này thế tất sẽ là Internet tương lai phát triển lớn xu thế. Thuận theo thời đại xu thế phát triển, tự nhiên là không có hướng mà bất lợi. Đối với lãnh tụ đưa ra nguyên tắc, Tô Dật Dương khắc trong tâm khảm, vi phạm nguyên tắc phát triển, tự nhiên là sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Lãnh tụ lên tiếng sau, kế tiếp là các ngành các nghề đại biểu nói chuyện, có Hoa Quốc, cũng có ngoại quốc, nhưng mà tổng thể vẫn là Hoa Quốc phát ngôn nhân chiếm đa số. Rốt cuộc Hoa Quốc chính là lần này gánh vác phương, mới đầu Tô Dật Dương nghe được vẫn là thô bạo nghiêm túc. Thế nhưng chậm rãi, Tô Dật Dương tinh thần cũng có chút lười biếng xuống tới. Bởi vì cái này những người này nói đồ vật đều quá rộng hiện. Chợt nghe xong có chút tác dụng, trên thực tế tác dụng rất có giới hạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngay tại khai mạc tới gần khâu cuối cùng lúc, Tô Dật Dương lặng lẽ đi đến hậu trường. Bởi vì kế tiếp phát ngôn nhân, liền đem là hắn, hậu trường chỗ phụ trách duy trì trật tự chính là Tôn Tinh. Thấy được Tô Dật Dương tới, hắn tương đối nhiệt tình cùng Tô Dật Dương lên tiếng chào hỏi. Thế nào, khẩn trương sao? Tôn Tinh cười nói, Tô Dật Dương cười khổ gật gật đầu. Có thể không khẩn trương nha, người cũng không nhìn nhìn phía dưới đều ngồi là người nào. Đổi ai ai không khẩn trương? Tôn Tinh lại cười nói, này cũng xác thực, bất quá ta tin tưởng Tô Tổng, khẳng định không có vấn đề. Tô Dật Dương cười cười, không có lại nói tiếp, cũng thật sự là không có có tinh lực. Tiếng vỗ tay vang lên, tại Tô Dật Dương phía trước phát ngôn nhân rời rạp hát. Hiện trường người chủ trì lên đài, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp giới thiệu một cái lên tiếng khách quý. Đem Tô Dật Dương các loại thân phận cùng thành tích nói lần. Người chủ trì liền đi xuống đài. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài. Sau đó bước đi lên đài. Có chút cúi đầu. Sau đó ngồi ở chủ vị. Dưới đài vang lên lễ phép tính tiếng vỗ tay. Rất nhiều người nhìn xem trên đài tuổi trẻ đẹp trai làm cho người tức lộn ruột Tô Dật Dương. Trong mắt đều là tràn ngập hiếu kỳ. Đang chủ trì người giới thiệu sau, có rất nhiều internet chùm đều có chút thẳng tắp thân thể. Bọn họ tuy rằng không biết Tô Dật Dương, thế nhưng đối với Tô Dật Dương cái tên này bọn họ lại là đều có ấn tượng. Có thể lấy 29 tuổi đứng hàng toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng trước 50 tên. Bọn họ nghĩ không có ấn tượng đều làm không được. Thậm chí rất nhiều người lúc trước thấy được Tô Dật Dương tài phú tổng sản lượng lúc, còn đặc biệt tra tìm qua Tô Dật Dương kinh lịch, thấu triệt rõ ràng qua Tô Dật Dương làm giàu lịch sử. Hiện tại rốt cuộc thấy được cái này có thể nói truyền kỳ người trẻ tuổi. rất nhiều người đều có chút cảm thấy hứng thú. Tại cả nước các nơi, lúc này cũng có được rất nhiều người đang chú ý hội trường. Thấy được Tô Dật Dương lên đài, rất nhiều fan đều tương đương hưng phấn. Ngay tại vạn chúng chú mục hạ, Tô Dật Dương bắt đầu hắn lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.